WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 67, chó này thuộc về ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn liền đi dắt qua đến, khôn ca ngươi làm chủ, một cái thanh âm 10 phần phách lối vang lên. Lâm Hải quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nam từ mũi vểnh lên trời ôm một người nữ tử ăn mặc bại lộ đang đứng ở phía sau. U, đây không phải ca vương Lâm Hải sao? Không nghĩ tới, nữ tử này lại nhận biết Lâm Hải. A Mai, ngươi biết hắn? Không phải là cùng ngươi có một chân a? Nói cái gì đó, khôn ca, hắn cũng là người ở trường học chúng ta, ta tại trong trường học có gặp qua. A Mai cánh tay ôm Triệu Khôn cọ hai lần, nị nị thanh nói. Ồ, cũng là đại học Giang Nam, này càng dễ làm hơn. Triệu Khôn nhếch miệng lên, chó này là của ngươi, của ta, Lâm Hải đáp nói, chó này của người. A Mai coi trọng, ngươi nói cái giá đi. Triệu Khôn nghỉnh đầu nói, nàng ta có coi trọng hay không đâu có liên quan gì tới ta. Chấm, Lâm Hải rất chán ghét bộ dáng cao cao tại thượng này của Triệu Khôn, mở miệng lạnh lùng nói. U, có cá tính nha, Lâm Hải đúng không, ta gọi Triệu Khôn, nếu như ngươi không phải quá cô lậu quả văn. Thiếu kiến thức, mà nói, hẳn là biết rõ tên của ta. Chấm, Triệu Khôn, rất nổi danh sao, Lâm Hải suy cười một tiếng, chưa nghe nói qua, sắc mặt Triệu Khôn lạnh lẽo. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần a, đây là 1 vạn khối tiền, chó là của ta. Triệu Khôn móc ra một sấp tiền, ném ở trên thân Lâm Hải. Hổ tử, qua đem chó dắt qua tới. Triệu Khôn hướng một người nam tử phía sau lưng nói. Vâng, Triệu thiếu. Hổ tử đáp ứng một tiếng, liền muốn tiến lên. Con mắt Lâm Hải lạnh lẽo, liền muốn ngăn cản. Không nghĩ, có người còn nhanh hơn hắn. Hồng lão đại trực tiếp đụng tới, một tay đẩy hổ tử cái lảo đảo. Hay a, có tiền liền không nổi a, có tiền liền có thể ép mua ép bán a, ta xem ai dám đem chó dắt đi. Bọn tỉ muội đem cái này bé tét đi đáng yêu này bảo vệ. Phần phật, một đám nữ lưu manh nhất thời đem A Hoa ngăn ở phía sau. Đậu phộng, Lâm Hải sững sờ, đậu móa A Hoa con hàng này có thể a, thật có nữ nhân duyên a, uy, ngươi ngược lại cũng nên nói một câu a, có phải cái đàn ông hay không? Lâm Hải đang ngây người, Hồng lão đại hướng phía hắn hô nói. Lâm Hải trợn trắng mắt, ngươi a, cho ta thời cơ nói chuyện sao? Vừa muốn mở miệng, thanh âm của Tiểu Hoa liền xuất hiện trong đầu. Lâm Hải sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn Tiểu Hoa. Ngươi thật sự là một con chó sao? Biện pháp tổn hại như thế cũng có thể nghĩ đến. Tiểu Hoa rất khinh thường cười xùy một tiếng. Ba ba, đừng lấy IQ của ngươi để nói với ta, IQ ở giữa hai ta là có khoảng cách. Em gái ngươi, nét mặt Lâm Hải đầy vẻ giận dữ, đậu móa cái con chó chết này, dám nhiều lần kỳ thị IQ của chính mình, chờ việc này qua, nhìn xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Bán cho ngươi cũng có thể. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, mấy người Hồng lão đại nhao nhao sừng sốt. Đậu phộng, ngươi có thể có chút cốt khí hay không, có phải là nam nhân hay không? Thế tiền sáng mắt liền đần độn, cầu cầu đáng yêu như thế cũng bỏ mà bán được. Đậu móa, bán lấy tiền giữ lại mua quan tài đi thôi. Nhất thời, nhóm nữ hỗn tử lấy Hồng lão đại cầm đầu, hướng phía Lâm Hải phun một hồi. Móa, Lâm Hải cái này biệt khuất, đậu móa có thể xem hết đại kết cục rồi hãy phát biểu bình luận hay không? Ô, Triệu Khôn chế nhạo một tiếng, ta liền nói không ai không qua được tiền mà, nếu như nhớ không lầm, ngươi ở trường học hẳn là danh xưng cái gì một trong tứ công tử a, Lâm Hải cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát, ta đã nói rồi, Đại học Giang Nam làm sao có thể có người không biết danh hào của bổn công tử. Triệu Khôn nhìn Lâm Hải càng khinh bỉ, đã dám xưng công tử, ngươi nhất định rất có tiền a, Khôn ca ta cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền. Vậy thì tốt, chó này nếu như ngươi muốn, 500 vạn ngươi dắt đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói, bao nhiêu, 500 vạn, ngươi a muốn tiền muốn điên a. Triệu Khôn trực tiếp bị tức cười. Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Cẩu thí tứ công tử, đến 500 vạn cũng không bỏ ra nổi, còn không biết xấu hổ tại chỗ này thổi nghiêu bức. Ta qua đại gia ngươi, 500 vạn đối với bổn công tử là cái lông, nhưng cầm 500 vạn mua một con chó của ngươi, ngươi coi bổn công tử là đần độn đâu. Triệu Khôn một mặt phách lối nói, bớt nói nhảm, 500 vạn ra thì đem chó dắt đi, không ra được thì xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này là mất mặt xấu hổ. Lâm Hải như phất con ruồi, hướng phía Triệu Khôn phất phất tay. Mẹ a, người nào nói bổn công tử không ra được. Vậy ngươi ra a, ngươi coi ta ngốc a, không ngốc thì ngươi ra a, ta con mẹ nó ra mới ngốc đây. Ra không nổi liền xéo đi nhanh lên, ta con mẹ nó làm sao ra không nổi chứ. Xuất ra nổi thì ngươi ra a, ngươi coi ta ngốc a, không ngốc ngươi ra a, hai người quây cái vòng lời nói đến không xong. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Triệu Khôn nhanh bị quấn choáng, liền ngăn cản nói tiếp. Bớt nói nhảm, 500 vạn, mua nổi liền ra, mua không nổi thì đừng ở chỗ này trang bức, đồ mất mặt xấu hổ. Vậy mà còn tự xưng tứ công tử đâu, mặt thật lớn a, so với bọn Hồ Vi Hoàng Thiện người ta kém xa, rõ ràng là cách quỷ nghèo, lại còn thích khoe khoang, da mặt đoán chừng so thành tường còn dày hơn. Lâm Hải ngoài miệng thao thao bất tuyệt không ngừng kích thích Triệu Khôn. Ngươi, ngươi, Triệu Khôn nhanh bị tức điên. 500 vạn ca ca hôm nay liền cùng ngươi so sánh cái gan này, có gan ngươi a liền tiếp chiêu. Không thể liền lăn đi, có nghe hay không? Lâm Hải đi đến Triệu Khôn trước mặt, mặt hai người đến 10 cm cũng chưa tới, từng chữ từ trong hàm răng đụng tới, khiêu khích nói. Ta qua đại gia ngươi, chẳng phải 500 vạn thôi sao, bổn công tử xuất ra nổi. Triệu Khôn một tay đẩy vào trước ngực Lâm Hải, tức giận nói nói. Hổ tử chuyển cho hắn 500 vạn, sau đó ở trước mặt mọi người đem con chó này đánh chết tươi cho ta. Chấm, Triệu Khôn hướng phía hổ tử điên cuồng hô nói. Số thẻ của ta là, đúng, ngươi thật có thể xuất ra 500 vạn. Ta cầm thái độ hoài nghi. Lâm Hải lắc đầu, thiếu dùng mắt chó coi thường người khác, nhanh chuyển cho hắn, để hắn nhìn xem, thế mà dám hoài nghi bổn công tử đến 500 vạn cũng không bỏ ra nổi thảo. Chỉ chốc lát Lâm Hải thu đến tin nhắn nhắc nhở trong thẻ ngân hàng đã gia tăng 500 vạn. Tâm lý Lâm Hải cao hứng một trận, đậu móa tiền này lấy đến cũng rất dễ dàng đi. Muốn là mỗi ngày có thể đụng tới hai loại này đần độn tốt biết bao nhiêu, dùng không bao lâu, ca ca cũng là thế giới thủ phú. Ô tiền thu đến A, nghĩ không ra Triệu thiếu thật đúng là xuất ra nổi 500 vạn A, được chó này về ngươi. Lâm Hải nói ngồi châm chọc tại chỗ. Ta cốt mẹ mày đi tiền cho ngươi, chó này chính là của ta, đậu móa, đánh chết nó cho ta. Chấm, Triệu công tử, chó này cũng trị giá 500 vạn đâu, ngươi thật sự muốn đánh chết nó. Lâm Hải làm một mặt nỗi buồn nói nói. Đậu móa, 500 vạn thì làm sao, bổn công tử có tiền, tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy ngươi chậm rãi đánh ca ca ta đi trước. Lâm Hải kéo Liễu Hinh Tình, lái xe liền đi. Vì, ngươi thật mặc kệ A Hoa. Liễu Hinh Tình còn tưởng rằng Lâm Hải đang nói đùa, thấy hắn thật đem A Hoa lưu lại rồi lái xe đi, lập tức liền gấp. Nhanh dừng xe, ngươi đem tiền trả cho người ta, đem A Hoa đổi lại. Liễu Hinh Tình dùng sức lôi kéo cánh tay Lâm Hải. Không cần, Lâm Hải nín cười nói nói. Làm sao không cần, A Hoa sẽ bị bọn họ đánh chết. Đánh chết, trong lòng Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Đậu móa, ngươi bây giờ hẳn là cầu nguyện, tên Triệu Khôn ngu xuẩn kia, đừng bị A Hoa đùa chơi chết liền tốt. Cách chương.